đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, phần 218. Chương 218.557 Huyền Minh là cái không quá thích nói chuyện tính tình. Ôn Hành cùng nàng tiếp xúc quá hai lần, mỗi lần nàng đều buồn đầu làm việc, không hiểu rõ người sẽ cho rằng nàng là cái dâu ria người. Nhưng là trên thực tế Huyền Minh tu vi rất cao, nàng lòng dạ còn có trí lực có thể nghiền áp quá Sử Gián Chi cùng Ôn Hành Chi lưu. Làm vạn năm thần tử Huyền Minh đối thượng giới thế cục nắm chắc đặc biệt rõ ràng, Huyền Minh cùng Liên Vô Thương đặc biệt hợp phách. Hợp phách đến Ôn Hành đều ghen tị, Huyền Minh nhẹ nhàng bâng quơ vài câu, Liên Vô Thương liền bế tắc giải khai, chỉ là Ôn Hành cảm thấy Vô Thương đã nhiều ngày tâm tình không tốt lắm. Không biết là bởi vì trời mưa nguyên nhân vẫn là hắn phân tích Hiên Viên Luật tình huống lúc sau ở lo âu, tóm lại Ôn Hành rất nhiều lần nhìn đến Liên Vô Thương ở thở dài. Hắn buồn đầu không biết ở ký lục chút cái gì. Ôn Hành thò lại gần nhìn, chỉ có thấy hắn vô pháp lý giải đường cong, Vô Thương khả năng ở nghiên cứu nào đó trận pháp, này vượt qua Ôn Hành năng lực phạm vi, Kỳ Lân nhất tộc kế nhiệm đại điển bắt đầu kia một ngày. Hết mưa rồi xuống dưới, Ôn Hành bọn họ trang điểm thành tùy tùng đi theo cảnh đàn cùng đi dự tiệc. Trong đó còn có ngày ấy bị Huyền Minh lưu lại cái kia người mang tin tức Hàn Tu Đức. Cảnh đàn lục soát hồn lúc sau, Hàn Tu Đức trở nên có chút ngu dại, đã nhiều ngày Hồ Phỉ Phỉ người thao túng hắn đi trong thành dự tiệc đàm tiếu. Cho nên không có khiến cho Kỳ Lân nhất tộc hoài nghi. Xem ra Liên Vô Thương ảo thuật gây đến cũng không có vấn đề. Vãn thuyền bọn họ cũng không có phát hiện manh mối, mọi người lại một lần ngồi trên truyền tống trận. Một hàng bảy người mênh mông cuồn cuộn xuất hiện ở Kỳ Lân nhất tộc lãnh địa chung. Cảnh đàn bọn họ vừa xuất hiện, liền nhìn đến trên quảng trường trải lên thảm đỏ, mang lên một chương chương đặt quả làm mứt hoa quả cái bàn. Cảnh đàn sau khi xuất hiện không bao lâu, liền nhìn đến Vãn Thuyền cùng Ngạo Quân xuất hiện, Vãn Thuyền nhìn đến Hàn Tu Đức liền minh bạch. Cảnh đàn thân phận, hắn tiến lên đối với cảnh đàn hành lễ. Tiên tôn, trăm nghe không bằng một thấy, cảnh đàn gật đầu, chúc mừng tộc trưởng, hai người hàn huyên vài câu lúc sau. Vãn Thuyền liền mời cảnh đàn nhập trong điện ngồi, Ôn Hành bọn họ tác bị đưa tới nơi khác đi ngồi. May mắn cảnh đàn thân phận đủ tôn quý, Ôn Hành bọn họ vị trí ly đại điện cũng không xa. Không cần thả ra thần thức đều có thể nhìn đến trong đại điện tình huống, một đám người vây quanh. Một cái bàn ngồi xuống, Ôn Hành hỏi Huyền Minh nói, Huyền Minh, các ngươi Kỳ Lân nhất tộc kế nhiệm đại điển đều có cái gì trình tự? Huyền Minh nói, không rõ ràng lắm mơ siêu, Ôn Hành nhướng mày nhìn về phía Huyền Minh. Ngươi là tộc trưởng, ngươi không rõ ràng lắm. Huyền Minh nói, ta trở thành tộc trưởng thời gian quá dài, đã quên mất, hơn nữa đều là trước đây các trưởng lão chuẩn bị. Ta chỉ cần ra cá nhân là được quá Sử Gián Chi phụt một chút cười. Ta và các ngươi nói, Huyền Minh kế vị thời điểm nhưng cao lãnh, nàng vẫn luôn sụ mặt, lời nói thêm lên không vượt qua 10 câu, làm cho lúc ấy tham gia đại điển chủng tộc khác nhóm đại khí cũng không dám ra Ôn Hành tức khắc. Bát quái khai, hắn mắng lưu một chút ngồi ở gián bên cạnh biên. Mau cùng ta nói đâu, quá Sử Gián Chi còn chưa nói lời nói. Liền nghe Huyền Minh lạnh căm căm nói, ta kế vị thời điểm ngươi còn không có phá xác, ngươi biết cái gì, quá Sử Gián Chi hừ hừ nói, ta cũng là học thức Nguyên Bác Ứng Long được không? Hơn nữa từ huyết thống mặt trên nói, Kỳ Lân vẫn là Ứng Long con cháu đâu, Huyền Minh nắm chặt tay. Ngươi, có phải hay không lại xem nhân tu viết đồ vật? Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, thiếu xem cái loại này đồ vật, vốn dĩ liền bổn, nhìn lại liền càng ngốc quá Sử Gián Chi mắt điếc tai ngơ. Hắn vui sướng hài lòng cùng Ôn Hành bát quái, nghe nói Huyền Minh thượng vị kia một ngày a, đó là tử khí đông lai, quá Sử Gián Chi lời nói còn chưa nói xong, liền nghe cảnh đàn thấp giọng nói, tố ra người tới, nghe được lời này. Ôn Hành bọn họ tầm mắt đều đầu hướng về phía truyền tống trận. Chỉ thấy truyền tống trận chung xuất hiện một hàng người mặc hoa lệ cẩm y nữ tu. Chừng hơn 20 người, dẫn đầu nữ nhân kia mang theo khăn che mặt, lộ ra một đôi lãnh diễm đơn phượng nhãn, dẫn đầu nữ tu quanh thân lóng lánh nhu hòa dáng màu. Hấp dẫn đến trên quảng trường người không tự chủ được đầu đi thần thức. Nữ nhân không lộ mặt, lại cho người ta một loại không thể nhìn thẳng cảm giác. Dựa vào cảm giác, Ôn Hành biết nữ nhân này không phải cái gì hảo điều. Chung quanh truyền đến kinh ngạc cảm thán thanh. Đại mỹ nhân a, Tố gia quả nhiên ra mỹ nhân, Cảnh Đàn nhìn Ôn Hành. Tán nhân, ngươi thấy thế nào? Ôn Hành nắm hạt dưa nhi, ta có thể thấy thế nào? Liền như vậy xem bái quá sử gián chi có chút vui sướng khi người gặp họa cảm giác. Thái tử, ngươi cảm thấy nữ nhân này thế nào? Ôn Hành nói, liền như vậy bái, Huyền Minh nói. Dẫn đầu cái kia tên là Tố Tuyết, đã từng là thái tử ngươi vị hôn thê, Ôn Hành đang ở cắn hạt dưa. Nghe được lời này hắn đột nhiên dừng lại, sau đó chột dạ nhìn về phía Liên Vô Thương. Vô Thương, chính là Liên Vô Thương lại ở cúi đầu tự hỏi cái gì. Liền một ánh mắt cũng chưa cấp Ôn Hành tức khắc liền bị thương. Vô Thương, ngươi phải tin tưởng ta. Ta cùng nàng không có gì, Huyền Minh thanh âm mang theo lạnh lẽo. Ngươi cùng nàng tự nhiên không có gì, Tố Tuyết trong lòng chỉ có quyền thế, nàng chính là lập chí làm thiên hậu nữ nhân. Ngươi không phải thiên đế nàng liền con mắt đều sẽ không xem ngươi, nghe Huyền Minh này kẹp thương. Mang côn tràn đầy hỏa ảnh đồng nghiệp vị nói, mọi người nhưng thật ra tới hứng tú, Tố Tuyết như vậy lợi thế đâu. Quá sử gián chi nhỏ giọng đối Ôn Hành nói, Huyền Minh cùng Tố Tuyết nhìn nhau ghét nhau. Huyền Minh ở thời điểm, Kỳ Lân nhất tộc cùng Tố Tuyết quan hệ rất kém cỏi, Ôn Hành nghi hoặc. Kia vì sao Tố Tuyết sẽ đến tham gia đại điển? Huyền Minh hừ lạnh một tiếng, này liền muốn hỏi một chút ngạo quân. Nàng mang về tới người cũng không phải là người lương thiện, vãn thuyền là hiên viên luật người. Hiên viên luật cùng Tố Tuyết cũng là chưa lập gia đình đạo lữ quan hệ. Như vậy bốn bỏ năm lên lúc sau, vãn thuyền cùng Tố Tuyết ước tương đương một cây thằng thượng châu chấu, Ôn Hành nghe thế lệnh người. Ê răng yêu hận tình thù lúc sau bắt đầu dối rắm. Này đều chuyện gì a? Tố Tuyết lại là hiên viên hành vị hôn thê, nàng còn thành hiên viên luật chưa lập gia đình đạo lữ. Như thế nào đều là chưa lập gia đình? Hiên viên luật không cưới nàng sao? Mấy năm nay bọn họ làm cái gì đi? Huyền Minh nói, hiên viên luật mẫn cảm đa nghi. Hắn cùng Tố Tuyết đều là cùng loại người. Tuyệt phối, xem ra Huyền Minh cũng không tưởng nói thêm cái gì. Ôn Hành cũng liền không nghĩ hỏi. Này đó quá khứ yêu hận tình thù hắn tuy rằng cũng tưởng bát quái một chút. Nhưng là càng sợ liên lụy đến trên người hắn đi. Hắn chính là có đạo lữ người a, trên đời không có gì so với hắn đạo lữ càng quan trọng. Tố Tuyết kết không kết hôn cùng ai kết hôn, cùng hắn một chút quan hệ đều không có, Ôn Hành lại ngồi trở lại đến Liên Vô Thương bên người. Vô Thương ngươi làm sao vậy? Mấy ngày nay vẫn luôn mất hồn mất vía, Liên Vô Thương bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Hắn cười cười, suy nghĩ một chút sự tình. Thất thần, làm sao vậy? Ôn Hành cười nói, không có gì, ta xem ngươi sắc mặt không tốt, tham gia xong đại điển lúc sau chúng ta sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Sau đó ở Sơn Hải cảnh hảo hảo nghỉ ngơi, ta cảm thấy ngươi gần nhất mảnh khảnh chút, có phải hay không Vân Thanh không ở, ngươi không ăn uống, nếu không ta làm Vân Thanh đi lên chiếu cố ngươi một đoạn thời gian. Liên Vô Thương cười nói, ta nơi nào như vậy kiêu khí, chỉ là gần nhất tưởng sự tinh quá nhiều, nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì tốt rồi, Ôn Hành sờ sờ Liên Vô Thương mặt. Nếu là cảm thấy không thoải mái, nhất định phải đối ta nói, không cần một cái khiêng biết không? Liên Vô Thương cười cười, yên tâm đi quá sử gián cảm giác thở dài, ta cảm thấy thái tử phi so Tố Tuyết hảo ngàn vạn lần. Cái loại này là lời ong bướm nữ nhân nơi nào xứng đôi thái tử. Huyền Minh duỗi tay ở quá sử gián chi trên đầu điểm một chút. ngươi thanh âm quá lớn, quá sử gián chi thanh âm tức khắc tiểu như ruồi muỗi. Huyền Minh ngươi không cần như vậy đi, ta đều đã thực chú ý dùng truyền âm, ngươi còn chế trụ ta, ngươi cũng quá bá đạo. Huyền Minh bình tĩnh uống trà. Liền ngươi nói nhiều, quá sử gián chi khí thở hổn hển thở hổn hển. Lúc này Hồ Phỉ Phỉ có tân phát. Hiện, Ngạo Quân đi tìm Hàn Tu Đức thần thức bị Hồ Phỉ Phỉ thao tác. Mới vừa rồi Hàn Tu Đức đã cùng mặt khác người mang tin tức trở lại chính mình vị trí lên rồi. Theo đạo lý nói Hồ Phỉ Phỉ đã có thể cởi bỏ đối Hàn Tu Đức khống chế. Chỉ là hắn sợ làm cho xôn xao còn cầm giữ. Lại không nghĩ rằng Ngạo Quân sẽ đi tìm Hàn Tu Đức. Huyền Minh nói. Kỳ Lân nhất tộc người mang tin tức trước kia đều là Kỳ Lân nhất tộc người đảm đương. Hàn Tu Đức lấy nhân tu làm người mang tin tức dẫn đầu người. Nhất định có chỗ hơn người. Hồ Đạo Hữu thả tiểu tâm ứng đối, được Hàn Tu Đức toàn bộ ký ức. Hồ Phỉ Phỉ bình tĩnh gật đầu. Hảo, một lát sau Hồ Phỉ Phỉ nói. Nàng tới hỏi cảnh đàn có hay không cái gì dị thương. Ta đã lừa dối đi qua, Huyền Minh nói. Xem ra nàng vẫn là trột dạ. Sợ hãi cảnh đàn tiên tôn phát hiện manh mối. À, ta này hảo chất nữ. Thật là xem nhẹ nàng, Huyền Minh tuy rằng mặt ngoài gió êm sóng lặng. Nhưng là Ôn Hành bọn họ cảm thấy Huyền Minh đã nghẹn một bụng hỏa khí. Bọn họ nói chuyện thanh âm đều nhỏ chút. Ôn Hành nhớ rõ cảnh đàn đối hắn nói qua, nói Huyền Minh cùng Tố gia quan hệ không tốt, chính là vì cái gì? Ôn Hành châm trước nói, Huyền Minh, hỏi ngươi cái vấn đề a, ngươi cùng Tố Tuyết có cái gì ăn Tết sao? Huyền Minh nói, có, trước kia là không quen nhìn Tố gia kiêu ngạo bộ dáng. Tố gia vì thượng vị chèn ép Khanh gia. Đem Khanh gia lão gia chủ bức cho cơ hồ không có đường sống, chỉ có thể xa rời quê hương. Sau lại là Tố Tuyết không biết trời cao đất dày. Ở Hiên Viên Thái tử ngã xuống lúc sau 5 lần 7 lượt ngay trước mặt ta khiêu khích với ta. Sau đó liền kết hạ sống núi, quá sử gián chi lại ở bên cạnh bát quái hề hề. Khi đó Tố Tuyết cho rằng chính mình ổn ngồi thiên hậu chi vị. Làm cho chư vị đại thần mặt khiêu khích Huyền Minh. Ta lúc ấy cũng ở đây, lúc ấy thần uy thái tử này một mạch đã bị chèn ép thật sự thảm. Tố Tuyết còn ở bỏ đá xuống giếng, ta vốn dĩ cho rằng Huyền Minh sẽ nhẫn. Sau đó các ngươi đoán Huyền Minh làm chuyện gì? Các ngươi đoán xem, lớn mật một chút, nhìn quá sử gián chi nhất mặt đắc ý cười. Hồ Phỉ Phỉ cười nói, Huyền Minh tiên tôn hơn phân nửa đánh trả đi. Huyền Minh tính tình hoặc là không phát tác, muốn phát tác rất đáng sợ. Quá sử gián chi cười nói. Huyền Minh một trưởng đánh Tố Tuyết kinh mạch chặt đứt một nửa. Nằm ở trên giường mấy trăm năm mơ siêu, mọi người nhìn về phía Huyền Minh. Huyền Minh xuống tay như vậy tàn nhẫn sao? Huyền Minh bình tĩnh nói. Lúc ấy để lại một chút đường sống. Không có thể một trưởng đánh chết nàng, bất quá từ đây lúc sau Tố Tuyết cũng không dám nữa tới. Trêu chọc Huyền Minh, quá sử gián chi cười nói. Các ngươi không gặp kia một ngày Huyền Minh có bao nhiêu đáng sợ. Nàng đạp lên Tố Tuyết trên đầu đối Tố người nhà nói. Ta Huyền Minh là cái thô nhân, có cái gì nói cái gì. Tố ra móng vuốt duỗi đến quá dài. Nếu là không nghĩ muốn ta trực tiếp giúp ngươi ba mơ siêu, nếu là Tố gia lại đối Kỳ Lân nhất tộc nói. Năng lỗ mãng, Huyền Minh không bản lĩnh khác, tới một cái sát một cái, tới hai cái sát một đôi. Lúc ấy tất cả mọi người choáng váng. Hiên Viên Luật chạy nhanh xuống dưới khuyên giải mới bảo vệ Tố Tuyết mạng nhỏ, Huyền Minh cười một tiếng, ngươi cho rằng quang ta một người có thể làm Hiên Viên Luật cúi đầu. Những người đó tu cái nào là hảo ở chung, nếu không phải ngươi cùng Đông Hoàng đại nhân bọn họ xông vào ta tả hữu, Tố gia cũng sẽ không đối ta như thế kiêng kỵ. Quá sử gián chi hoài niệm nói. Đúng vậy, thượng giới 8 đại gia tộc, Vu tộc cùng Tố gia làm phản, Quỷ tộc diệt tộc, Khanh gia bị chèn ép chỉ có thể đi hạ giới kéo dài hơi tàn. Dư lại 4 đại gia tộc lại không liên thủ, đã bị lăn lộn đã chết. Chỉ tiếc lão Phượng Quân, kia sự kiện lúc sau không bao lâu liền niết bàn, Ta hoài nghi là Vu tộc người chú giết lão Phượng Quân, Huyền Minh nói. Chuyện quá khứ cũng không nhắc lại. Ngày ấy lúc sau Tố Tuyết cũng không dám lỗ mãng. Ta cho rằng nàng không dám đến Kỳ Lân nhất tộc tới. Không nghĩ tới nàng còn dám tới, quá sử gián chi cười nói. Nói vậy cho rằng ngươi bị chế trụ. Trong lòng đang ở ám sảng đâu, Ôn Hành bọn họ nghe quá sử gián chi cùng Huyền Minh nói. Ôn Hành nhìn chính ngửa đầu lô từ bọn họ trước mặt thảm đỏ thượng đi qua Tố Tuyết. Hắn than một tiếng, thần uy thái tử ánh mắt không hảo đi, loại này nữ tu cũng dám cưới. Tiếng nói vừa dứt, Huyền Minh cùng quá sử gián chi muốn nói lại thôi nhìn về phía Ôn Hành. Ôn Hành kỳ quái nói, làm sao vậy? Như thế nào như vậy nhìn ta? Quá sử gián chi đạo, này không phải thần uy thái tử tuyển, mà là thiên đạo lựa chọn, Huyền Minh nói. Tự khai thiên tích địa bắt đầu, thượng giới tiên đế đều là từ thiên đạo tuyển ra tới. Ngay từ đầu yêu tu làm thiên đế nhiều, sau lại càng thiên hướng nhân tu, mà thiên đế nhóm đạo lữ cũng là thiên đạo tuyển ra tới. Có thể trở thành thiên hậu người sinh ra tự mang đánh dấu, Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Thiên đạo quả nhiên mau băng rồi. Đây đều là cái gì ánh mắt a? Liên Vô Thương đối Ôn Hành nói. Đừng nóng giận, ngươi cùng Tố Tuyết không phải cái gì cũng chưa phát sinh sao? Ôn Hành tức khắc đã chịu an ủi. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm ơn trời đất làm ta gặp Vô Thương, quá sử gián chi chế nhạo nói. Thái tử ngươi này liền không đúng rồi a, ngươi gặp được chán ghét thời điểm liền mắng thiên, gặp được chuyện tốt liền cảm tạ ông trời. Thiên đạo cũng rất khó làm a, Ôn Hành nghĩ thật đúng là cái này lý. Hắn lại trân trọng đối với thiên đạo xin lỗi a thiên đạo, là ta nói lỡ, 558 Tố Tuyết đến đại điện lúc sau. Kế tiếp đã đến đều là chút thượng giới đại gia tộc. Những người đó Ôn Hành tự nhiên không nhận biết, nhưng là quá sử gián chi vẫn là rõ ràng. Hảo gia hỏa, tới nhiều người như vậy. Nửa cái thiên đình người đều tới đi, Huyền Minh đang ở uống trà. Không có việc gì, bọn họ chung có chút người trở về không được, Ôn Hành nghĩ hỏi Huyền Minh. Huyền Minh ngươi hôm nay không chuẩn bị đại khai sát giới đi. Huyền Minh hơi mỉm cười, thái tử ngài suy nghĩ nhiều. Ta cũng là thụy thú, như thế nào vô cơ chế tạo giết chóc, quá sử gián chi bổ sung một câu. Đúng vậy, Huyền Minh giết đều là nên sát người, nghe được lời này Ôn Hành mí mắt thẳng nhảy. Hắn trước kia các bằng hữu một đám tính tình đều không tốt lắm a, nhìn xem Huyền Minh. Ngay từ đầu thời điểm đa đoan trang, vừa thấy chính là cái rụt rẻ yêu nhã tiểu thư khuê các. Kết quả gia hỏa này nói động thủ liền động thủ. Liền Hiên Viên Luật đều dám giết, Ôn Hành cảm thấy hôm nay Huyền Minh sẽ không thiện bãi cam hưu, Ôn Hành nhìn về phía truyền tống trận. Hôm nay Hiên Viên Luật có thể hay không tới? Hắn chỉ ở vài lần hồi ức chung gặp qua Hiên Viên Luật. Khi đó Hiên Viên Luật vẫn là cái tái nhợt gầy yếu thanh niên. Không biết hắn hợp nói lúc sau có cái gì biến hóa? Ôn Hành thế nhưng còn có chút chờ mong. Hắn thậm chí não bổ nhìn thấy Hiên Viên Luật lúc sau câu đầu tiên lời nói có thể nói cái gì, Huyền. Minh nói, Tố Tuyết tới Hiên Viên Luật hẳn là sẽ không xuất hiện, Ôn Hành nghe vậy hồ nghi hỏi. Vì cái gì, Huyền Minh nói, Tố Tuyết cùng Hiên Viên Luật quan hệ cũng không tốt, giống nhau sẽ không đồng thời xuất hiện ở cùng cái trường hợp, Ôn Hành than một tiếng cầm Liên Vô. Thương tay. Quan hệ như vậy ác liệt còn treo chưa lập gia đình đạo lữ danh hiệu. Không cách ứng sao, Hồ Phỉ Phỉ nói, bọn họ kết hợp không phải bởi vì ái, có thể cho đối phương cũng chỉ là một cái danh hiệu. Như vậy tưởng tượng cũng liền không cách ứng, Ôn Hành bình tĩnh nói. Không hiểu bọn họ nghĩ như thế nào, quá sử gián chi bổ đao. Tựa như năm đó thần uy thái tử cùng Tố Tuyết giống nhau. Cũng là chưa lập gia đình đạo lữ danh hiệu, như vậy một giải thích, thái tử ngươi có thể lý giải sao? Ôn Hành quay đầu nhìn về phía quá sử gián chi. Gián chi, ngươi là ở tìm đánh sao? Quá sử gián chi hắc hắc cười. Ôn Hành than một tiếng. Gián Chi hiện tại trở nên càng ngày càng trơn trượt, nhớ trước đây công chính ngay thẳng quá sử. Gián Chi hiện tại hoạt không lưu vớt, Ôn Hành cảm thấy nhất định là Gián Chi cùng đám kia tán tu ở bên nhau thời gian dài. Mè trắng cùng mông mãnh bọn họ đều không phải đèn cạn dầu a, lại nói tiếp Ôn Hành đã thật lâu chưa? Thấy qua hắn những đệ tử khác cùng các bằng hữu, chờ thêm Sơn Hải cảnh lúc sau, hắn chuẩn bị cùng Vô Thương ngồi truyền tống trận trở về đi bộ đi bộ. Ôn lại đi qua lộ sao tương đương ơ hỏi Ôn Hành bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm. Khách nhân đã không sai biệt lắm đều trình diện, Huyền Minh đối Liên Vô Thương gật đầu. Sau đó hai người trong tay Linh Quang vừa hiện chặt đứt ở đây truyền tống trận. Bọn họ động tác cực nhanh, hơn nữa truyền tống trận phụ cận đã không có người ở lui tới. Từ mặt ngoài thoạt nhìn cũng không có cái gì dị thường, lúc này giữa sân truyền đến một trận nhịp trống thanh, mọi người dừng nói chuyện phiếm nhìn về phía đại điện chính phía trước. Chỉ thấy Vãn Thuyền cùng Ngạo Quân ăn mặc kỳ lân nhất tộc minh hoàng sắc quần áo đứng ở đại điện. Hai sườn, xuất hiện ở đại điện chính phía trước chính là một cái khuôn mặt khô khốc lão giả. Lão giả lông mày hạ phiết, thoạt nhìn có loại đau khổ chi tướng, Huyền Minh nói. Hắn là tộc của ta trưởng lão, xem vẻ mặt của hắn đối Vãn Thuyền kế nhiệm tộc trưởng cũng là không hài lòng đi, chỉ là không có biện pháp. Vãn Thuyền bọn họ trộm chính mình tộc trưởng tín vật giả truyền chính mình khẩu dụ. Trưởng lão mới không thể không gật đầu đồng ý đi. Nguyên bản trưởng lão vị trí hẳn là từ đời trước tộc trưởng Huyền Minh thay thế. Ở cái kia vị trí thượng, Huyền Minh sẽ đem kỳ lân nhất tộc chí bảo kỳ lân giản truyền cho đời kế tiếp tộc trưởng. Đại biểu cho quyền thế rời đi, Huyền Minh thanh âm càng thêm lạnh băng. Vãn Thuyền mấy ngày trước tới khuyên nói ta, chỉ cần ta nguyện ý bồi hắn ở đại điển thượng làm tú. Hắn liền phóng ta tự do, ta không để ý đến hắn. Kết quả hắn thế nhưng làm đại trưởng lão thay thế. À, Huyền Minh ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão phía sau một cái người hầu. Người hầu trong tay phủng một khối cái hồng lụa khay. Trên khay tựa hồ có một cái ba thước lớn lên côn trạng đồ vật, đại trưởng lão khuôn mặt sầu khổ. Ngoặc kép, kỳ lân nhất tộc Vãn Thuyền lòng dạ rộng lớn ôn hòa nhân thiện. Kham đương tộc trưởng chi trọng trách đại trưởng lão nói lời này thời điểm. Vãn Thuyền từ đại điện một bên xoài bước đi tới. Trưởng lão nhìn đến Vãn Thuyền hốc mắt liền đỏ. Sau đó khuôn mặt liền càng thêm sầu khổ, đại trưởng lão đứng ở Vãn Thuyền trước. Vãn Thuyền khom lưng hành lễ, đại trưởng lão thở dài một hơi, vọng tộc trưởng ghi nhớ trên người gánh nặng, dẫn dắt kỳ lân nhất tộc, đại trưởng lão câu nói kế tiếp bị Vãn Thuyền cao vút đáp ứng thanh che giấu. Đại trưởng lão chỉ có thể xoay người vạch trần phía sau người hầu phủng kỳ lân giản, cởi bỏ hồng lụa. Kia một khắc, mọi người thấy rõ kỳ lân giản bộ dáng, đó là một cây sáu lăng hình cây cột. Ở cây cột một đầu có kỳ lân hình dạng pho tượng. Kỳ lân giản toàn thân hiện ra sán lạn kim sắc, không hiểu rõ tu sĩ thần thức tìm tòi liền sẽ bị mặt trên linh quang gây thương tích đại trưởng lão. Đôi tay phủng kỳ lân giản, thân hình hắn ở hơi hơi run rẩy. Hắn đem kỳ lân giản cử qua đỉnh đầu, vốn nên từ Huyền Minh tộc trưởng đem bổn tộc chí bảo giao cho Vãn Thuyền tộc trưởng. Nhiên Huyền Minh tộc trưởng không ở. Từ lão thân đại lao, tộc nhân ở đâu, đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, ở đây có 40-50 cái yêu tu từ quảng trường ngoại xoài bước đi tới. Bọn họ đều là kỳ lân nhất tộc tinh tráng tộc nhân. Mỗi một cái đi ra đều mang theo một cổ tôn quý khí thế. Bọn họ đều nhịp đứng ở đại điện hạ thảm đỏ thượng, bọn họ chung có người sắc mặt bình tĩnh có người. Bi thương có người mừng như điên. Nhưng là đều không ngoại lệ, bọn họ đều nhìn kỳ lân giản lặng im không nói, giữa sân tràn ngập ra một loại trang nghiêm bầu không khí. An tĩnh đến có thể nghe được mọi người tiếng hít thở, Ôn Hành hỏi quá sử Gián Chi. Đây là cái gì nghi thức? Quá sử Gián Chi đạo, nhiều lần đảm nhiệm tộc trưởng đều phải tiếp thu tộc nhân tán thành. Kỳ lân giản rời đi thời điểm. Kỳ lân nhất tộc nếu là có người không phục nhưng tiến lên khiêu chiến. Bất quá tộc trưởng chi vị kỳ thật đã sớm định hảo. giống nhau đều là đi một chút đi ngang qua sân khấu là được. Nếu là không có người đối Vãn Tuyền khởi xướng khiêu chiến, tộc trưởng chi vị liền sẽ chính đại quang minh truyền cho Vãn Tuyền, đại trưởng lão giơ lên cao kỳ. Lân giản, kỳ lân giản tại đây. Tộc nhân nhưng có không phục. Lúc này 40-50 người chung có một người tiến lên một bước. Tại hạ nguyện lãnh giáo Vãn Tuyền tộc trưởng biện pháp hay, Ôn Hành kinh ngạc nói. Kỳ lân nhất tộc cũng có người không phục sao, nào biết Huyền Minh hừ một tiếng. Này đó đều là làm bộ dáng. Vì biểu hiện Vãn Tuyền tu vi cao thâm có thể phục chúng. Cho nên giống nhau sẽ ở đội ngũ chung xếp vào một hai cái không biết lượng sức đi lãnh giáo sau đó. Bị đánh bại người, Ôn Hành đã hiểu. Nga, nguyên lai là vì tô đậm bầu không khí a. Ôn Hành khi nói chuyện, mới vừa nói lời nói kỳ lân phi thân dựng lên thẳng đến đại điện phía trên. Hắn phía sau linh khí hóa thành kỳ lân rít gào hình dạng. Hắn giết thượng đại điện sau liền cùng Vãn Tuyền chiến đấu tới rồi cùng nhau. Tức khắc đại điện trước linh quang bốn phía. Hai người ngươi tới ta đi quyền cước tương thêm biểu hiện đến rất là xuất sắc, Ôn Hành chú ý tới mới. Vừa rồi đại trưởng lão không biết khi nào đã dán cây cột đứng. Hắn phía sau đứng ngạo quân chính híp mắt nhìn Vãn Tuyền, khuôn mặt thượng tràn đầy kiêu ngạo, đại trưởng lão không khỏi lại thở dài một tiếng, ngạo quân không chậm nói, trưởng lão đây là ý gì? Hôm nay liền không gặp ngươi có tươi cười, đại trưởng lão sầu khổ nói. Huyền Minh tộc trưởng không có ngã xuống cũng không có ra mặt. Khó tránh khỏi đại gia nghĩ nhiều, ngạo quân chẳng hề để ý. Có kỳ lân giản tại đây, có tộc trưởng khẩu dụ, chẳng lẽ còn không đủ sao? Khi nói chuyện khiêu chiến kỳ lân bại hạ trận tới, Vãn Tuyền thấy hắn sắp té ngã thời điểm còn dùng linh khí đỡ hắn một phen. Đem huynh đệ nhân ái chi tình biểu hiện cái vô cùng nhuần nhuyễn. Vây xem mọi người bộc phát ra tiếng sấm vỗ tay. Hảo, Vãn Tuyền tộc trưởng cao thượng. Đã biết được nội tình Ôn Hành bọn họ vẫn như cũ xem đến mùi ngon. Tuy rằng biết là kịch bản, nhưng là vẫn là cảm thấy rất thú vị. Huyền Minh quay đầu tới ngoài cười nhưng trong không cười. Rất thú vị sao? Chờ một lát cho ngươi xem càng thú vị, Ôn Hành run run một chút. Huyền Minh ngươi cười thật đáng sợ, làm tú kết thúc. Vãn Tuyền đỡ kia kỳ lân tay giả mù sa mưa tiếp nhận rồi người nọ quỳ lại. Tức khắc trong sân vỗ tay sấm dậy, đại trưởng lão một lần nữa đi tới Vãn Tuyền bên cạnh. Lần này hắn đôi tay phủng qua kỳ lân giản qua đỉnh đầu. Hắn cong hạ eo. Tộc trưởng, Vãn Tuyền vươn đôi tay cầm kỳ lân giản. Hắn một tay cao cao giơ kỳ lân giản. Vãn Tuyền thề, hôm nay khởi cùng kỳ lân nhất tộc cung tồn vong. Ôn Hành hỏi Huyền Minh, hắn đều được đến kỳ lân giản. Ngươi như thế nào một chút đều không nóng nảy. Vạn nhất trời giáng điểm lành linh tinh, chẳng phải là chứng thực tộc trưởng chi vị. Huyền Minh hơi hơi mỉm cười. Chờ chính là giờ khắc này, khi nói chuyện bầu trời tầng mây cuồn cuộn. Từng mảnh duyên vân nhanh chóng ngưng kết ở trên quảng trường không? Vốn dĩ liền âm u sắc trời nhìn như là muốn mưa rơi. Cái này tư thế nơi nào như là tử khí đông lai? Rõ ràng như là kiếp vân tiếp cận, Ôn Hành đến thượng giới lúc sau còn không có gặp qua ai độ kiếp đâu. Trước mắt hình ảnh cực kỳ giống hạ giới người độ kiếp thời điểm trường hợp. Chẳng lẽ là Vãn Tuyền cầm kỳ lân giản lúc sau tu vi tiêu thăng muốn thăng cấp? Từ tiên quân thăng cấp thành tiên tôn, kiếp vân tụ tập tốc độ cực nhanh, Vãn Tuyền còn không có tới kịp thu hồi kỳ lân giản. Một đạo màu tím đen sét đột nhiên tạp hướng về phía kỳ lân giản. Chỉ nghe một tiếng gầm rú truyền đến, tay cầm kỳ lân giản Vãn Tuyền vững chắc tiếp được này đạo lôi kiếp. Chẳng sợ đến lúc này. Vãn Tuyền còn ở cường căng, hắn định liệu trước đối mọi người nói, chư vị đạo hữu, kỳ lân giản uy lực phi phàm, mới vừa tiếp xúc kỳ lân giản, ta tu vi liền có đột phá, thật là Vãn Tuyền muốn thăng cấp. Này cũng có thể hành, Liên Vô Thương đã lặng lẽ cấp Ôn Hành hơn nữa kết giới. Ngươi mỗi lần đều sẽ bị sét đánh, lần này cũng không thể đương coi tiền như rác. Ôn Hành híp mắt cười. Đa tạ vô thương, quá sử gián chi hỏi Huyền Minh. Ngươi không chuẩn bị ra mặt. Huyền Minh nói, ngươi đương kỳ lân giản không có chính mình ý thức. Thân là kỳ lân nhất tộc chí bảo, nó sớm đã có thân thức. Chính là kỳ lân giản xưa nay chỉ cùng tộc trưởng giao lưu. Cho nên tộc nhân không rõ ràng lắm mơ siêu vãn thuyền cùng ngạo quân ám toán ta. Kỳ lân giản sẽ không bỏ qua bọn họ. Muốn đương tộc trưởng, kỳ lân giản này một quan trước qua lại nói, khi nói chuyện bầu trời lôi kiếp một đạo tiếp một đạo. Nện xuống, ngay từ đầu vãn thuyền còn ở cường căng. Sao lại hắn rốt cuộc chịu đựng không được. Đương thứ năm đạo lôi kiếp đánh xuống thời điểm, hắn buông lòng tay, kỳ lân giản thật mạnh rơi xuống trên mặt đất, vãn thuyền biến sắc, đại điển thượng làm kỳ lân giản rơi xuống đất không quá cắt lợi. Hắn cần thiết thực mau nhặt lên tới, ngạo quân nhìn đến vãn thuyền thể lực chống đỡ hết nổi. Nàng vội vàng tiến lên chống được vãn thuyền, phu quân, vãn thuyền chật vật duỗi tay, kỳ lân giản. Ngạo quân vội vàng nhặt lên kỳ lân giản, phu quân, ngươi chống đỡ, ta trợ ngươi giúp một tay, có ngạo quân trợ giúp. Kế tiếp vài đạo lôi kiếp này hai người cũng ngạnh sinh sinh tiếp được. Chỉ là lôi kiếp qua đi, hai người phi đầu tán phát chật vật bất kham mơ siêu 559 kiếp vân còn ở bồi hồi. Đỉnh đầu lôi quang còn ở chớp động, ngạo quân nghi hoặc nhìn đỉnh đầu, sao cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Phu quân ngươi cảm giác ngươi tu vi có đột phá dấu hiệu sao? Vãn thuyền chật vật lắc đầu. Cũng không có, ngạo quân cắn răng nói. Không đáng ngại, chúng ta tổng có thể căng qua đi, nếu là có am hiểu ca công tụng đức tu sĩ tại đây. Chờ đại điển thuận lợi kết thúc trở về lúc sau đại khái sẽ viết ra kỳ lân nhất tộc tân tộc trưởng. Cùng phu nhân phu thê tình thâm cộng đồng ứng đối lôi kiếp. Nói không chừng còn có thể truyền ra cái gì giai thoại. Chính là nếu là lôi kiếp chậm chạp bất quá, bọn họ liền không phải cái gì giai ngẫu, mà là một đôi bỏ mạng nguyên ương, lại là liên tiếp lôi kiếp đánh xuống. Đại điện cây cột đều bị lôi kiếp phách đến bốc cháy lên ngọn lửa. Ngạo quân cùng vãn thuyền hai bởi vì chấp nhất muốn nắm kỳ lân giản. Này hai người bị phách số lần đặc biệt nhiều. Này hai người rốt cuộc chịu đựng không nổi, bọn họ chật vật ngã xuống trên mặt đất, lúc này hai người sắc mặt cháy đen quần áo tả tơi. Nơi nào như là thụ phong tộc trưởng, càng như là keo kiệt ăn mày, tiến đến dự tiệc tu sĩ cũng ở nói thầm. Này tư thế không rất hợp a, tới gần triển đài mấy bàn khách nhân sợ bị lan đến đã rất xa tránh đi. Ôn Hành bọn họ vị trí còn hành. Bọn họ còn có thể nhàn nhã ngồi, rốt cuộc lai khách chung có người nói ra nghi ngờ nói. Kỳ lân là thụy thú, tân tộc trưởng kế vị hẳn là vui mừng cắt tường sự tình. Vì sao lôi kiếp chậm chạp không ngừng, hay là có khác ẩn tình? Lai khách khe khẽ nói nhỏ lên, ngay cả đại điện chung cảnh đàn bọn họ đều đi ra. Lúc này mọi người nghe được một tiếng thở dài. Gia môn bất hạnh, làm chư vị chê cười, Ôn Hành nhìn về phía chung quanh. Huyền Minh không biết khi nào đã đứng ở dưới bậc thang. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời kiếp vân, nhìn đến Huyền Minh, Tố Tuyết sắc mặt một chút liền khó coi. Tuy rằng cách khăn che mặt, Ôn Hành vẫn là cảm thấy nàng có chút tức muốn hộc máu. Trừ bỏ Tố Tuyết thay đổi sắc mặt, vãn thuyền cùng ngạo quân có thể nói đại kinh thất sắc. Dưới đài cũng có không ít tu sĩ muốn thừa dịp hỗn loạn trốn. Bất quá truyền tống trận đã bị đóng lại, Huyền Minh đi bước một đi lên bậc thang. Cảm tạ chư vị đạo hữu hôm nay tiến đến. Hôm nay tân tộc trưởng kế nhiệm đại điển đến đây kết thúc. Kế tiếp ta làm kỳ lân nhất tộc tộc trưởng có chuyện muốn nói, Huyền Minh đi tới đại điện trước. Nàng cầm kỳ lân giản vừa vào tay. Không trung tức khắc vân tiêu vũ tễ. Kim sắc dáng màu cuồn cuộn mà đến, Huyền Minh đắm chìm trong kim quang bên trong, nàng mặt mày tuy rằng không kinh diễm, nhưng là lại làm người không dám nhìn thẳng, Huyền Minh hoãn thanh nói. Kỳ lân nhất tộc ra phản đồ, vãn thuyền cùng ngạo quân đem ta cầm tù ở biệt viện chung. Nếu không phải có thân nhân tương trợ, Huyền Minh sớm đã ngã xuống. Này hai người lòng muông dạ thú, muốn lên làm Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng, chính là tư chất không đủ. Liền Kỳ Lân giản này một quan đều quá không được. Hôm nay chư vị tại đây, vừa lúc cũng nghe ta nói vài câu, nghe được Huyền Minh nói chuyện. Ở đây người nổ tung nồi, cầm tu tộc trưởng, thật to gan, nàng chính là Kỳ Lân Huyền Minh, năng lực nhưng thông thiên. Vãn Thuyền cùng hắn phu nhân dám ám toán nàng, bọn họ không muốn sống nữa đi. Huyền Minh nói, hôm nay khởi, Kỳ Lân ngạo quân trục xuất Kỳ Lân nhất tộc, ta liền không lo mọi người mặt nói cái gì. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Huyền Minh nói lời này thời điểm là đối với Ngạo Quân nói. Ngạo Quân sắc mặt xám trắng, nàng môi mấp máy muốn nói cái gì, lại cái gì đều nói không nên lời, chỉ chảy xuống hai hàng nước mắt. Huyền Minh đối Vãn Thuyền nói. Ngươi lai lịch ta cũng rõ ràng, ta luôn mãi đối tộc nhân công đạo, Kỳ Lân nhất tộc người không cùng Tố gia liên hôn, kết quả ngươi thay hình đổi dạng vẫn là lẫn vào Kỳ Lân tộc. Ngạo Quân cho ngươi Kỳ Lân tinh huyết cứu ngươi mệnh, bằng không lấy ngươi tu vi, ngươi ở Kỳ Lân giản hạ căng bất quá ba đạo lôi kiếp. Vãn Thuyền không dám ngẩng đầu. Huyền Minh nói, ta tuy chướng mắt ngươi, nhưng là ngươi đến tộc của ta lúc sau, ta cũng không có ác ý đối với ngươi, là ngươi bị ma quỷ ám ảnh muốn thay thế được với ta. Ngươi cùng Ngạo Quân đem ta cầm tù ở biệt viện có ích lục thần trận phong ấn trụ ta. Này bút thù vốn nên dùng ngươi thần hồn tới hoàn lại. Nhưng là xem ở Ngạo Quân phân thượng, ta thả ngươi một con đường sống. Rời đi Kỳ Lân tộc lúc sau, vọng ngươi hảo hảo đối Ngạo Quân. Ngươi ta chi gian ân oán xóa bỏ toàn bộ. Vãn Thuyền xin giúp đỡ nhìn nhìn Tố Thuyết. Chính là Tố Thuyết liền một ánh mắt đều không có cho hắn. Vãn Thuyền chỉ có thể suy sụp gật đầu. Đa tạ tộc trưởng. Ngạo Quân vươn tay muốn đi đụng vào Huyền Minh góc áo. Cô ngươi lại cho ta một lần cơ hội. Ta sẽ sửa. Huyền Minh bình tĩnh nhìn Ngạo Quân. Nàng hoãn thanh nói, đương ngươi khi còn nhỏ, ta liền đối với ngươi nói qua làm người chi đạo. Không phải sở hữu thực xin lỗi đều có thể đổi lấy tha thứ. Ta lưu ngươi một mạng chỉ là bởi vì ngươi trên người chảy Kỳ Lân nhất tộc huyết. Về sau bên ngoài nhớ rõ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Được rồi, đi thôi. Ngạo Quân khóc giống lên tiếng. Không biết là quá bi thống vẫn là sao lại thế này. Nàng mí mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. Huyền Minh lại không có cúi đầu liếc nhìn nàng một cái. Nàng như là ở lầm bầm lầu bầu. Nàng cùng Kỳ Lân nhất tộc duyên phận hết. Đại trưởng lão thực mau khiến cho người kéo Ngạo Quân cùng Vãn Thuyền đi xuống. Huyền Minh đứng ở đại điện trước, nàng phía sau đại điện chính mạo khói đặc, nhưng mà Huyền Minh xem đều không có xem phía sau. Nàng ngạo nghễ đứng, ta biết, Kỳ Lân nhất tộc yên lặng lâu lắm, lâu đến rất nhiều người cảm thấy Kỳ Lân nhất tộc không có xương cốt không có hồn. Không riêng ngoại tộc người muốn đem bàn tay đến tộc của ta tới. Ngay cả ta tộc nhân đều đã quên bọn họ trên người lưng đeo sứ mệnh cùng trách nhiệm. Mơ siêu Kỳ Lân nhất tộc đã suy bại. Tới rồi ai đều có thể tới dẫm một chân nông nỗi. Bên trong cũng dần dần phân hóa thua nhỏ. Sớm đã không phải thượng cổ thời kỳ cường đại yêu tộc. Tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội là ta. Là ta lựa chọn lui cư phía sau. Là ta muốn bảo toàn Kỳ Lân nhất tộc mạch máu. Ta nguyên tưởng rằng như vậy có thể lớn nhất hạn độ bảo hộ ta tộc nhân. Chính là ta sai rồi. An cư một góc Kỳ Lân đã không còn là Kỳ Lân, lâu dài tới nay an nhàn làm chúng ta quên mất chiến tranh có bao nhiêu tàn khốc, lâu dài tới nay hòa bình làm chúng ta quên mất đoàn kết là nhiều đáng quý. Làm tộc trưởng, ta nên kiểm điểm mơ siêu nhưng mà đại sai đã đúc thành. Hiện tại ứng nghĩ cách bổ cứu. Huyền Minh nói xong lời này lúc sau phía dưới có người hỏi đến. Huyền Minh tiên tôn, ngài nói như thế nào bổ cứu? Huyền Minh nói, đầu tiên, ta muốn đem những cái đó nhúng chàm ta Kỳ Lân tộc thế lực móng vuốt nhất nhất băm quăng. Huyền Minh lời này nói ra dẫn tới mọi người ồ lên, tiên tôn ngài đây là có ý tứ gì? Ngài có phải hay không nói Kỳ Lân nhất tộc chỉ có thể có Kỳ Lân không thể có mặt khác chủng tộc? Huyền Minh hơi hơi mỉm cười. Các ngươi không có lý giải ta nói thế lực là có ý tứ gì? Ta nói đúng không? Tố Tuyết tiên tử, bị Huyền Minh điểm danh Tố Tuyết cả kinh. Sau một lúc lâu nàng hoãn thanh nói. Ta đáp ứng lời mời tiến đến. Kỳ Lân nhất tộc biến cố cùng ta có cái gì quan hệ? Đây là Ôn Hành lần đầu tiên nghe được Tố Tuyết thanh âm. Nói thật, Tố Tuyết thanh âm nghe còn khá tốt nghe. Có một cổ nghiêm nghị không thể xâm phạm cảm giác ở trong đó, Huyền Minh cười nhạo một tiếng. Vạn năm trước, ta làm trò thiên đế đối mặt ngươi đã nói. Nếu là Tố gia quản không được chính mình tay, ta không ngại giúp ngươi ba mơ siêu ta còn nhớ rõ các ngươi Tố gia là như thế nào đối ta bảo đảm. Các ngươi nói, Kỳ Lân nhất tộc đặt chân địa phương, Tố gia vĩnh không bước vào. Lúc này mới qua vạn năm, ngươi đã quên. Tố Tuyết còn muốn nói cái gì? Huyền Minh đã làm khó dễ. Chỉ thấy Kỳ Lân giản ở Huyền Minh trong tay vãn ra kim sắc linh quang. Linh quang hiện ra Kỳ Lân phát cắn chi thế nhằm phía Tố Tuyết. Mặt sau những người đó, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tố Tuyết phía sau Tố người nhà đổ đầy đất. Mỗi người đôi tay đều bị Huyền Minh băm hạ. Tố Tuyết kiêu căng nhìn thẳng Huyền Minh. Huyền Minh tiên tôn, ngươi muốn ở Kỳ Lân nhất tộc giết ta sao? Huyền Minh nói, Ngạo Quân tuổi nhỏ, lần đầu tiên đi ra ngoài liền gặp Vãn Thuyền. Nàng thiệt tình tương đãi lại không nghĩ Vãn Thuyền trung quy là Tố người nhà. Các ngươi trăm phương ngàn kế làm một cái dòng bên đệ tử lẫn vào ta Kỳ Lân nhất tộc. Vì còn không phải là Kỳ Lân nhất tộc quyền thế. Tố Tuyết, nói thật cho ngươi biết, ta nhẫn ngươi thật lâu. Nhưng mà nhị bất quá tam, lần này ta trước buông tha ngươi, nếu là lại có lần sau, ngươi mệnh liền lưu lại đi. Tố Tuyết tiến lên một bước. Ngươi nói này đó chẳng qua là ngươi suy đoán, nhưng có chứng cứ, nếu là không có chứng cứ chính là vô cớ phản cắn. Ta đáp ứng lời mời tiến đến, Huyền Minh tiên tôn lại ra tay bị thương ta người. Này bút chướng chúng ta muốn hay không đi tiên đế trước mặt hảo hảo tính toán. Quá sử gián chi than một tiếng, Tố Tuyết kia nữ nhân thật phiền toái, bạch dài quá một chương xinh đẹp mặt, trong đầu trang đều là hồ nhão sao. Gặp được sự tình chỉ biết lấy Hiên Viên Luật đương tấm mộc liên vô thương lại có bất đồng ý tưởng. Ta nhưng thật ra cảm thấy nàng thực thông minh, có thể đem nàng dựa vào phát huy đến lớn nhất, chỉ cần Huyền Minh vẫn là Hiên Viên Luật thủ hạ chấp. Giới tiên tôn, nàng liền không thể trói lọi đối Tố Tuyết làm cái gì. Hơn nữa lần này Tố Tuyết không có giáp mặt khiêu khích Huyền Minh. Nàng chỉ ở sau lưng giở trò, Huyền Minh liền tính làm rõ. Một chốc một lát cũng lấy không ra chứng cứ tới, liên vô thương cười khẽ một tiếng. Ôn Hành, ngươi tiền vị hôn thê cũng không giống không có đầu óc người. Ta nhưng thật ra cảm thấy nàng càng như là tiên phong, Ôn Hành khó hiểu. Cái gì tiên phong, liên vô thương cười mà không nói, Huyền Minh miệt thị nói. Nếu không phải ngươi có thiên đế vị hôn thê danh hiệu. Ngươi cảm thấy ngươi hôm nay có thể đi ra Kỳ Lân nhất tộc. Tiên giới người đều biết ta Huyền Minh là người nào. Ta nói ngươi làm ngươi liền là mơ siêu Tố Tuyết ngẩng đầu. Huyền Minh tiên tôn hà tất hùng hổ dọa người, ngài có phải hay không muốn làm mọi người mặt chém giết ta? Liên tính là tôn quý Kỳ Lân cũng không thể lạm sát kẻ vô tội đi, Ôn Hành mở to hai mắt nhìn. Tố Tuyết dám như vậy làm rõ, nàng sẽ không sợ Huyền Minh lại đem nàng đánh thành bán thân bất toại. Quá sử gián chi cười, không. Nàng nói ra ngược lại làm Huyền Minh không dễ là mơ siêu, Huyền Minh hướng về phía Tố Tuyết phương. Hướng đi tới một bước, ta dám đối với ta nói rồi nói phụ trách, Tố Tuyết tiên tử ngươi có dám. Tố Tuyết cùng Huyền Minh bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng Tố Tuyết thoái nhượng, Huyền Minh tiên tôn vẫn là trước sau như một bá đạo không nói lý. Hôm nay ta liền không cùng ngươi tranh đúng sai. Chúng ta đi, Tố Tuyết lập tức đi hướng dưới bậc thang. Nàng phía sau Tố người nhà nắm chính mình gãy chi lảo đảo đi theo Tố Tuyết đi tới. Tố Tuyết đối thượng Huyền Minh trong lòng vẫn là có chút e ngại. Xem ra vạn năm trước Huyền Minh một trưởng làm nàng ký ức khắc sâu, liên vô thương trong tay linh. Quang vừa hiện, hắn mở ra truyền tống thông đạo sau đối với Huyền Minh gật đầu, Tố Tuyết trải qua thảm đỏ thời điểm. Đột nhiên ở Ôn Hành bọn họ trước mặt dừng lại, nàng ghé mắt nhìn nhìn Ôn Hành phương hướng, ngươi cho rằng có thể dựa vào người là có thể muốn làm gì thì làm sao? Ôn Hành tổng cảm thấy Tố Tuyết câu nói kia là đối với chính mình nói. Hắn hồ nghi sờ sờ giữa mày chung nốt chu sa, còn hảo nốt chu sa còn ở, Ôn Hành tưởng Tố Tuyết hẳn là cùng Huyền Minh nói chuyện đi. Truyền tống trận chung linh quang vừa hiện, Tố Tuyết một hàng thân ảnh liền biến mất, Ôn Hành hỏi Liên Vô Thương, bọn họ đi rồi sao? Liên Vô Thương nói, đi rồi, nhưng là đi nơi nào ta liền không rõ ràng lắm, mơ siêu thượng giới truyền tống trận tệ như vậy. Linh khí thủy tiện một tá loạn liền không biết bị truyền tống đến nơi nào. Ôn Hành không phải thường xuyên gặp được việc này sao? Tố Tuyết đi rồi lúc sau, giữa sân còn có không ít tu sĩ cũng đi theo rời đi. Quá Sử Gián Chi cười nhạo một tiếng, này nhóm người đều là Tố gia ủng độn, Huyền Minh đem Tố gia cái đinh nhổ, bọn họ cũng liền biết điều đi rồi, nhìn truyền tống trận trung thường thường chớp động ánh sáng. Ôn Hành không khỏi bắt đầu lo lắng Huyền Minh, người sẽ không đều đi hết đi. Quá Sử Gián Chi đạo, ngươi quá coi thường Huyền Minh, tốt xấu là làm nhiều năm như vậy tộc trưởng ngươi, thượng giới những người đó động tác nhỏ lại nhiều, cũng so bất quá Huyền Minh mấy năm nay ở trong tộc lập hạ công lao. Hãn Mã A trong sân bộc phát ra tiếng hoan hô, tộc trưởng, quá tuyệt vời, liền nói vãn thuyền không phải thứ tốt, tộc trưởng ngài vất vả lạp, tác giả có lời muốn nói, Huyền Minh. Tố Tuyết cái kia tiểu tiện nhân, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ nhanh chết nàng, Tố Tuyết. Cho rằng có Hiên Viên Hành chống lưng liền dám đối với lão nương động thủ. Lão nương sau lưng chính là Thiên Đế Ôn Hành, Vô Thương tới ăn dưa. Xem hai nữ nhân đánh nhau, Tố Tuyết, cẩu nam nhân, dám cậy lão nương góc tường. Ôn Hành, ta đều chuyển thế đầu thai, ta đều không quen biết ngươi. Lòng ta chỉ có Vô Thương. Tố Tuyết, ta không cùng ngươi nói. Liên Vô Thương, nàng ở cùng ta nói chuyện. Ôn Hành trong tay dưa rơi xuống đất. Ta bắt trùng trùng đại quân đâu? Đến đây đi Wikidic Convert, hết chương.